Vô địch thiên hạ, chương 1938, ngươi cùng hoàng gia là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1926, ngươi cùng hoàng gia là quan hệ như thế nào? Hoàng gia tất cả trưởng lão nghe hoàng tiểu long xưng vạn cổ viêm huy là tiểu tử, không khỏi nhướng mày. Vừa rồi cái này tóc đen người tuổi trẻ nói muốn giết vạn cổ vô địch, nói muốn đem vạn cổ bộ tộc nhổ tận gốc, bọn hắn cảm thấy đối phương là ngớ ngẩn, hiện tại tiểu tử này không chỉ có là thằng ngu, hay là cái cuồng đến không biên giới ngớ ngẩn. Hiện tại, liền xem như vạn cổ vô địch thiên hạ này đệ nhất nhân cũng không dám gọi thẳng vạn cổ viêm huy tên, chớ nói chi là gọi hắn là tiểu tử. Hoàng tiểu hài gật đầu nói. Vâng, mấy trăm năm trước vạn cổ viêm huy liền tiếp nhận vạn cổ bộ tộc tộc trưởng vị trí, vạn cổ viêm huy thực lực có lẽ không bằng vạn cổ vô địch nhưng là chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng tiểu long quay đầu lại, nhìn về phía lúc trước bẩm báo cái kia hoàng gia trưởng lão. Vạn cổ bộ tộc người, còn bao lâu đến? Hoàng gia trưởng lão lại là không nói một lời, hoàng tiểu long ở trên cao nhìn xuống ngữ khí làm cho hắn rất khó chịu. Người điếc, còn không mau nói. Hoàng tiểu hải gặp cái kia hoàng gia trưởng lão đứng ở nơi đó không có động tĩnh, không khỏi phẫn nộ lớn tiếng vừa quát. Cái kia hoàng gia trưởng lão giật mình kêu lên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gia chủ tức giận lớn như vậy. Vâng, gia chủ, vạn cổ bộ tộc người, hẳn là vài phút liền đến chúng ta chúng thần phủ để. Cái kia hoàng gia trưởng lão không còn dám sĩ diện, tranh thủ thời gian hồi đáp. Hoàng tiểu hải nhìn về phía hoàng tiểu long, hoàng tiểu long đứng lên, lạnh nhạt nói. Nếu người ta đều nhanh đến, vậy chúng ta liền ra ngoài đi, miễn cho người ta nói chúng ta hoàng gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng tiểu long nếu mở miệng, hoàng tiểu hải, triệu thư, trương phủ bọn người tự nhiên xác nhận thế là, hoàng tiểu hải, triệu thư, trương phủ bọn người liền cùng sau lưng hoàng tiểu long đi ra đại điện hướng chúng thần phủ đệ đại môn mà tới. Hoàng gia tất cả trưởng lão gặp bọn họ gia chủ hoàng tiểu hải còn có triệu thư trương phủ bọn người thuận theo như con mèo nhỏ đi theo sau lưng hoàng tiểu long, không dám cản hoàng tiểu long nửa bước đều là một mặt giật mình cùng nghi hoặc. Hoàng tiểu long cùng hoàng tiểu hải bọn người chậm rãi đi vào đại môn lúc liền nhìn thấy vạn cổ bộ tộc các cao thủ trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Hoàng tiểu long ánh mắt rơi vào đi ở trước nhất long hành hồ bộ vạn cổ trường long trên thân, nhìn xem vạn cổ trường long chắp hai tay sau lưng, một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Khi hoàng tiểu long, hoàng tiểu hải bọn người đi ra ngoài cửa lớn lúc vạn cổ bộ tộc đám người cũng đi tới chúng thần phủ đệ ngoài cửa lớn. Song phương ngừng lại, vạn cổ trường long hai mắt quét qua, nhìn xem hoàng tiểu long âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là giết ta vạn cổ bộ tộc hơn 10 người đệ tử, cái kia không biết sống chết ngớ ngẩn. Hoàng tiểu hải, triệu thư, trương phủ bọn người ai cũng giận dữ. Hoàng tiểu long đưa tay cản lại, ngăn trở hoàng tiểu hải, triệu thư bọn người. Không sai, người là ta giết. Hoàng tiểu long sắc mặt bình tĩnh, vạn cổ trường long cười hắc hắc, dám thừa nhận liền tốt, lúc đầu ta cho là ngươi nhìn thấy chúng ta về sau, sẽ dọa đến nước tiểu chảy không ngừng, xem ra còn có chút can đảm. Vạn cổ bộ tộc đám người cười to. Trường gia chủ, hồn thư đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ trường long đối với sau lưng một vị tóc đen lão giả hỏi. Đây cũng là trương gia gia chủ Trương Tông Dương. Trương Tông Dương mau tới trước nịnh nọt cười nói. Trường long đại nhân, đây là hôn thư. Nói đến đây, đem một bản màu vàng sổ lấy ra ngoài, đưa cho vạn cổ trường long. Vạn cổ trường long cũng không có nhận, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi có thể cùng hoàng tiểu hải nói từ hôn sự tình. Trương Tông Dương cung kính xác nhận cầm hôn thư, đối với hoàng tiểu hải nói. Hoàng gia chủ, đây là các ngươi hoàng gia năm đó cùng chúng ta trương gia chỗ đặt hôn thư. Nói đến đây, đùa cợt mà nhìn xem hoàng tiểu long. Bất quá, tôn tử của ngươi hoàng khả bân tính là thứ gì, bằng hắn cũng nghĩ cưới nữ nhi của ta trương vi. Quả thực là con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga, hôm nay ta là tới từ hôn. Sợ hoàng tiểu hải không đáp ứng, Trương Tông Dương lại nói. Hôm nay, các ngươi coi như không đồng ý cũng phải đồng ý, nói xong, bàn tay một lần phát lực cái kia hôn thư hóa thành vô số mảnh vỡ, bay là tả giữa trời. Hoàng tiểu hải sầm mặt lại, hoàng tiểu long hờ hững nhìn xem, cũng không có mở miệng, cũng không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có để hoàng tiểu hải bọn người xuất thủ ngăn cản. Vạn cổ trường long nhìn xem đầy trời hôn thư mảnh giấy vụn, giang hai tay, một mặt hưởng thụ, đối với hoàng tiểu hải bọn người cười nói. Ta xem qua tuyết bay đầy trời, nhìn qua mưa đen, nhưng là vẫn lần thứ nhất nhìn thấy hôn thư mảnh vỡ bay lên dáng vẻ, rất đẹp, siêu cấp đẹp. Nói xong rồi, hoàng tiểu long chậm rãi mở miệng nói. Nếu là nói xong, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường, nếu là chưa nói xong, ta có thể lại cho các ngươi một phút đồng hồ, để cho các ngươi mới hào hào nhảy nhót. Nói đến đây, lắc đầu. Bất quá, nói thật các ngươi vừa rồi biểu diễn thực sự rác rưởi. Vạn cổ trường long cùng vạn cổ bộ tộc các cao thủ khẽ giật mình. Tiểu tử ta hiện tại liền giết ngươi. Vạn cổ địch trợn mắt liền muốn động thủ. Vạn cổ trường long đưa tay cản lại, cười lạnh nói. Cứ như vậy giết hắn, lợi cho hắn quá rồi, ta muốn đem hắn rút gân lột da, thế cốt cắt thịt, móc mắt cắt sữa, chậm rãi ở trước mặt mọi người đùa chơi chết hắn. Dạng này mới có thú. Vạn cổ trường long lại quay đầu đối với Hoàng Tiểu Hải nói. Hoàng Tiểu Hải, ta mặc kệ người này cùng các ngươi hoàng gia là quan hệ như thế nào, hôm nay hắn hẳn phải chết, nếu như các ngươi hoàng gia dám che chở hắn, các ngươi hoàng gia sở hữu nam đệ tử đến lúc đó sẽ giống như hắn kết quả, nhi nữ đệ tử, đến lúc đó giáng chức thành chúng ta vạn cổ bộ tộc nam đệ tử thị nữ, trở thành chúng ta vạn cổ bộ tộc đồ chơi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long duỗi ra tay phải, đối với cái kia vạn cổ trường long chính là một bàn tay quất tới. Vạn cổ trường long thấy thế cười lạnh. Tiểu tử, ngươi, bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cái kia bàn tay trong nháy mắt liền rút đến trên mặt hắn. Vạn cổ trường long kêu thảm một tiếng, cả người ném đi ra ngoài, giống lúc trước vạn cổ thụy bọn người một dạng, rơi xuống đất lúc vạn cổ trường long toàn bộ đầu đều bị tát bẹp. Cái kia cả mặt càng là lệch ra đến không thành nhân dạng, miệng đầy răng nát một chỗ, hai mắt tròn đột miệng vỡ ra, máu chính đại miệng miệng lớn từ hắn trong cổ họng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản còn có chút ồn ào hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bốn phía từng theo hầu đến xem trò hay cao thủ toàn bộ đình chỉ thanh âm. Vạn cổ địch, vạn cổ Hàn Viêm, Trương gia gia chủ Trương Tông Dương đám người trên mặt đắc ý toàn bộ biến thành ngốc kinh ngạc. Nguyên bản nghe được Trương gia gia chủ muốn tới từ hôn mà nổi giận đùng đùng chạy tới Hoàng Khả Bân vừa hay nhìn thấy vạn cổ trường long ném đi một màn kia, há to miệng. Hoàng gia tất cả trưởng lão càng là ngây ngốc si ngốc. Ngay tại tất cả mọi người yên tĩnh im ắng lúc Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thời gian vừa vặn, một phút đồng hồ. Hắn vừa rồi cũng đã có nói, cho một phút đồng hồ để vạn cổ trường long bọn người nhảy nhót nhảy nhót. Hoàng Tiểu Long thanh âm, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ trường long bị một bàn tay hút chết rồi. Một bàn tay hút chết một cái thần cấp thập giai hậu kỳ cao thủ. Ngươi. Vạn cổ địch chỉ vào Hoàng Tiểu Long, thanh âm đang run rẩy, ngón tay đang run rẩy, thậm chí phía dưới đều đang run rẩy lấy. Ngươi là ai? Vạn cổ Hàn Viêm ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi cùng Hoàng gia là quan hệ như thế nào, cách Trương.